dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 52, cầu hôn trong vườn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm của Lục Quân Lễ đã phấn khích như một đàn ngựa chạy rầm rập, nhưng vẻ mặt vẫn giữ lạnh lùng. Anh giáo giết nhìn Diệp Mạn Lâm với ánh mắt chuyên chú lại kiên định. Nếu cô bé xinh đẹp này rời xa anh, dù bằng cách nào, anh cũng sẽ phát điên. Dù là cô lấn người khác hay gặp phải chuyện không may, anh đều không thể chấp nhận. Mạn Lâm, hãy lấy anh đi. Lục Quân Lễ mở miệng nói, giọng đã hơi khàn nhưng nghe vào lại hết sức gợi cảm. Lục Quân Lễ quỳ một chân xuống đất, đưa cho Diệp Mạn Lâm hoa hồng đỏ mà anh đã đổi bằng M Á, U của mình. Diệp Mạn Lâm sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Lục Quân Lễ lại đột ngột nói như vậy. Cô đứng tại chỗ hóa thạch trong 5 giây. Không phải Diệp Mạn Lâm chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Lục Quân Lễ sẽ nói câu này với cô, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là hôm nay. Bởi vì sáng nay, cô vẫn chuẩn bị đi làm, ăn sáng bình thường, bỗng dưng nhận được thông báo từ Lục Quân Lễ rằng cha anh mừng sinh nhật cần cô đi cùng, nên vội vàng đến đây. Những lời nói của vợ chồng Lục Vạn Sơn vừa rồi, Diệp Mạn Lâm cũng nghe ra được chút ý nghĩa khác. Nhưng cô không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Lục Quân Lễ ít nói, không giải thích nhiều với bọn họ, nên có thể là hiểu lầm. Dù sao bọn họ đã hủy hôn được nửa năm, không thể nào quay lại với nhau. Việc thay đổi quyết định không phải phong cách của nhà họ Lục, càng không phải của Lục Quân Lễ. Lục Quân Lễ mặc dù lạnh lùng nhưng là một quý ông, đẹp trai, học thức uyên thâm. Diệp Mạn Lâm cũng là một cô gái bình thường dễ rung động. Nếu nói thời gian du học cùng nhau mà cô không bị sức hút của Lục Quân Lễ thu hút thì thật là giả dối. Cô đã tưởng tượng vô số lần rằng Lục Quân Lễ sẽ nói với cô, chúng ta hãy diễn giả thành thật, đừng hủy hôn nữa, gì gì đó. Nhưng cô luôn không đợi được. Hơn nữa sau khi về nước, Lục Quân Lễ đã thực hiện đúng theo thỏa thuận, thật sự hủy hôn với cô. Diệp Mạn Lâm đương nhiên phải đồng ý, không dám nói thêm câu nào. Cô sẽ nói sao đây? Tôi còn muốn làm phiền anh. Anh giúp tôi cưới tôi một lần nữa nhé. Tất nhiên không thể, anh đã giúp cô rất nhiều. Cô không dám mong cầu gì hơn, chỉ cần biết ơn những gì mình đang có là đủ. Đó cũng là lý do mà nửa năm sau khi hủy hôn, Diệp Mạn Lâm luôn tránh mặt Lục Quân Lễ, bởi vì cô nghĩ Lục Quân Lễ đã muốn cắt đứt quan hệ với cô. Cô không cần phải làm phiền anh, xuất hiện trước mặt anh bằng bất kỳ danh nghĩa nào, không chỉ gây phiền phức cho anh mà còn tự tăng thêm phiền não cho mình. Trăm triệu lần không ngờ được, thế nhưng hôm nay cô lại nghe được câu này, đột ngột, bất ngờ khiến cô hạnh phúc đến mức sắp khóc. Diệp Mạn Lâm cố gắng kiềm chế nước mắt, che miệng lại, cố gắng không khóc. Cô lùi một bước, sợ rằng nếu khóc sẽ làm tổn thương anh. Chỉ giơ tay ra hiệu cho Lục Quân Lễ, bảo anh đứng dậy. Anh là người kiêu ngạo như vậy, quỳ xuống không đẹp chút nào. Anh đã chuẩn bị nhẫn. Lục Quân Lễ không đứng dậy, mà từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn gắn đá ruby. Em có muốn đeo không? Diệp Mạn Lâm kiểm soát cảm xúc, chậm rãi đưa tay cho anh. Anh đã nghĩ đến nhiều cách thức, như cách truyền thống, đến nhà em cầu hôn. Nhưng vì vấn đề gia đình của em, anh nghĩ cách cầu hôn kiểu phương Tây này sẽ phù hợp hơn với em hơn. Lục Quân Lễ đeo nhẫn vào tay Diệp Mạn Lâm, nắm tay cô đứng dậy. Anh kéo cô sát gần lại vào trong lòng, hai tay đặt ở eo nhỏ của cô, cúi đầu gần gương mặt tinh tế của Diệp Mạn Lâm, giọng nói trầm thấp quyến rũ từng chữ. Nhẫn đã đưa rồi, cô Diệp. Cô vẫn chưa bày tỏ lòng cảm kích của mình. Quá nhanh, em vẫn còn đang mơ hồ. Sao lại như vậy? Diệp Mạn Lâm mặt đỏ bừng muốn cúi đầu, nhưng vì cơ thể gần Lục Quân Lễ quá, cô vừa cúi đầu là cả mặt đã vùi vào N, G, Ư, C anh. Giống như một cô dâu e thẹn. Không nhanh, em khiến anh chờ đợi quá lâu. Ban đầu anh định đợi em nhận ra, nhưng giờ thấy em đã nhận ra rồi, chỉ là quá kín đáo. Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên nhìn Lục Quân Lễ. Cô không phục điều này, anh chắc chắn đang nói em chứ không phải chính anh đi. Cách chương.